Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. Trưng cầu ý kiến. Biết những đại nhân vật kia cao cao tại bên trên, há sẽ quan tâm ta một cái bình thường người thái độ. Bách Lý Thanh Phong nói: Thanh Phong, ngươi sợ là không hiểu rõ Lôi Đình Tông bây giờ tại Hạ Á lực ảnh hưởng. Ngươi thành tựu tông sư chống đỡ đời sau cờ xí. Hiện tại chúng ta Lôi Đình Tông một cửa hai tông sư đã trở thành Hạ Á võ giả vòng chân chính vua không ngai. Hạ Á bản thổ võ giả bằng vào chúng ta Lôi Đình Tông cầm đầu. Tất cả môn phái rời vào Hạ Á đều phải cùng Lôi Đình Tông chào hỏi. Tông chủ luận võ người hiệp hội hội trưởng còn có tác dụng. Mà ngươi làm Lôi Đình Tông phó tông chủ, ngươi cảm thấy ngươi là người bình thường. Lôi Đình Tông là Lôi Đình Tông, ta là ta, nhị gia gia đã đáp ứng ta. Chỉ cần ta giúp Lôi Đình Tông bồi dưỡng một cái tông sư, liền để ta dỡ xuống phó tông chủ chức trách. Thật sao? Bách Lý Thiên Hành đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu Bách Lý Trường không ban bố trưởng lão chúng tuyển tiêu chuẩn tông sư tu vi, đối với tông môn có công hiến lớn. Hắn luôn cảm thấy đây cũng là cái trùng hợp. Đúng, ta không làm người giang hồ, không can dự chuyện giang hồ. Bách Lý Thanh Phong nói, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Bách Lý Thiên Hành lười nhác cùng Bách Lý Thanh Phong liền vấn đề này tranh chấp xuống dưới. Tóm lại, chính ngươi chú ý, không phải tiếp nhận bất luận người nào mời. Nếu như thực sự không làm được quyết định liền đem sự tình đẩy lên cha ta trên người. Nói chỉ có hắn mới có thể làm chủ. Minh bạch. Bách Lý Thanh Phong điểm này đáp ứng 10 phân. Thống khoái, hắn không tiếc mượn nhị gia gia Bách Lý Trường không danh hiệu chém giết Kỳ Lâm kiếm phái năm đại tông sư vì cái gì? Còn không phải là vì phô trương thanh thế để cho nhị gia gia Bách Lý Trường không thay hắn che gió, che mưa, có việc hướng nhị gia gia trên người đẩy. Loại này thao tác, hắn quen. Đúng rồi. Nhị gia gia thân thể không có sao chứ? Sau khi xuất viện vẫn luôn rất tốt, chính là sự tình hơi nhiều, không có ngày xưa thanh nhàn, nhất là gần nhất Hạ Hải Châu địa phương nghị hội đại tuyển, người bái phỏng nối liền không dứt, nhìn qua so Hạ Hải Châu châu trưởng còn bận bịu. Bách Lý Thiên Hành nói, đem một cái trang hoàng có chút hoa lệ hộp đem ra. Cầm, thứ gì? Một điện thoại. Một tấm trung tâm thương mại thẻ mua sắm, một tấm liên lạc thẻ. Điện thoại là mười mấy ngày nay cha ta đánh không thông ngươi điện thoại từ nước ngoài trọng kim mua được, nghe nói chất lượng tốt, tín hiệu tốt. Trung tâm thương mại thẻ mua sắm có thể tiến về chúng ta Hạ Á lớn nhất Victoria trung tâm thương mại. Tiêu phí ngạch hạn mức cao nhất có 100.000, ngươi đi mua một thân tốt một chút trang phục. Ngươi thân là Lôi Đình Tông phó tông chủ, đại biểu cho Lôi Đình Tông mặt mũi. A, cha nói, không hiểu quần áo trang phục để cho ngươi kêu bên trên sư y. Liên lạc thẻ là tông môn đưa cho ngươi liên lạc chuyên viên. Chính là ta lúc trước cùng ngươi nói cái kia sư y. Nàng trước mắt tại học bằng lái xe. Đợi nàng học được sau ngươi muốn đi chỗ nào cũng có thể gọi điện thoại cho nàng để nàng đưa đón. Điện thoại ta nhận, những vật khác không cần. Bách Lý Thanh Phong không chút do dự nói. Hắn tuyệt không tiếp thụ viên đạn bọc đường ăn mòn. Ngươi đến lúc đó chính mình cùng hắn nói. Bách Lý Thiên Hành dù sao là đem đồ vật một thanh giao cho Bách Lý Thanh Phong. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Nhìn thoáng qua điện thoại, ta gọi điện thoại chào hỏi một chút nhị gia gia. Ngươi đánh đi. Ta nhiệm vụ hoàn thành. Về trước đi. Bách Lý Thiên Hành nói. Cưỡi xe đi. Điện thoại vang lên vài tiếng. Rất nhanh kết nối. Bên trong truyền đến Bách Lý Trường không mang theo thanh âm uy nghiêm. Ta là Bách Lý Trường không? Nhị gia gia. Gần nhất không có việc gì à? Nha. Cháu trai gọi điện thoại cho ta. Bách Lý Trường không thanh âm rất nhanh vui vẻ. Nghe Thiên Hành nói ngươi ra ngoài lịch luyện. Một lịch luyện thế mà hơn phân nửa tháng không thấy tăm hơi. Tu luyện không có rơi xuống à? Không có. Bách Lý Thanh Phong thoáng quan tâm một chút Bách Lý Trường Không tình trạng cơ thể. Một lát đã từ Bách Lý Trường Không trong khi nói chuyện đánh giá ra. Hắn mặc dù bận rộn rất, nhưng hiển nhiên thích thú. Tâm tính rất tốt, thế là Bách Lý Thanh Phong yên lòng. Cuối cùng, hắn mới hỏi một tiếng. Nhị gia gia, không biết ngươi biết không biết nơi nào có người thu thần kim? Thần kim, cái này có thể là đồ tốt. Căn bản không lo bán. Ngươi có, bán cho chúng ta Lôi Đình Tông chính mình a. Dù là dùng không bên trên, làm dự trữ vật tư cũng tốt. Có một ít. Bất quá Lôi Đình Tông tài chính ăn không vào. Ăn không vào. Người cũng quá coi thường chúng ta Lôi Đình Tông. Gần nhất cái này nửa tháng chúng ta Lôi Đình Tông hoàn thành tài nguyên chỉnh hợp. Lại thêm bên trên một chút gia nhập chúng ta Lôi Đình Tông thế lực cùng có thể điều động tài chính. Trong một ngày, cho người góp đủ 2-3 ngàn vạn cũng không thành vấn đề. Nếu là bán bất động sản nghiệp, 3 ngày có thể tập hợp 100 triệu, dù là dùng 250 ngàn giá cả đi thu mua thần kim. Mua bên trên 400 cây di cũng không thành vấn đề. 400 cây di đủ để chế tạo 2-3 kiện cỡ trung chiến giáp. Bách Lý Trường Không nói xong, lập tức truy vấn, thật có thần kim muốn bán ra? Đúng thế, ta có 2000 cây di thần kim muốn bán. Ngoặc kép. Điện thoại đối diện đột nhiên không có âm thanh. Huy, huy, Bách Lý Thanh Phong kêu vài tiếng. A, không tín hiệu rồi. Còn nói là mấy vạn khối tiền mua được cấp cao cơ. Chất lượng tốt, tín hiệu mạnh, nên rơi dây vẫn là rơi dây. Nói xong, hắn im lặng cúp điện thoại. 2000 cây di thần kim không tính một con số nhỏ. Dựa theo giá thị trường đều phải 400 triệu. Mà 400 triệu, toàn bộ Hy Á có thể cầm ra được người một cái tay tính ra không quá được. Những người này đều không ngoại lệ, không phải chân chính đứng tại đứng đầu nhất đại lão. Bằng vào ta như thế người bình thường thân phận căn bản tiếp xúc không đến. Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi, đợi một chút, đang nói đến đại lão hai cái chữ lúc hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Trước mắt đột nhiên sáng lên. Như thật nói đại lão, ta còn thực sự không là hoàn toàn tiếp xúc không đến. Theo hắn biết, cái kia nội bộ phúc lợi nhóm mấy vị nguyên lão, mỗi một cái đều là quốc tế bình đài bên trên đỉnh tiêm nhân vật phong vân. Nói thoải mái thiên hạ phong vân, học thức thông kim bác cổ, thân phận khác nhau tạo nên không giống lịch duyệt. Từ bọn hắn mỗi ngày trao đổi quốc gia đại sự liền biết phân lượng của bọn họ sao mà nặng. Tuyệt đối không phải nhốt ở Hạ Á một chỗ thổ hào chỗ có thể sánh được. Trong lúc nhất thời Bách Lý Thanh Phong không lo được ban ngày. Ngay lập tức chạy đến tầng 2 đem máy tính mở ra. Rất nhanh đăng nhập hắn đã có hơn 10 ngày không có đăng lục qua nội bộ phúc lợi nhóm. Một ngày trăm công ngàn việc các đại lão đến nói trắng ra ngày hẳn là rất ít online. Nhưng lúc này đây khi Bách Lý Thanh Phong đi lên sau lại phát hiện. Mấy vị đại lão bên trong ở lại có 4 cái. Mặc dù không có Ngạo Thiên Kiếm Thần vị kia cực kỳ đáng tin cậy moderator. Có thể vai moderator Quân Tử Kiếm cùng Đông Phương Tất Thắng lại đều online. Những này các đại lão chủ đề tựa hồ vây quanh moderator Ngạo Thiên Kiếm Thần tại tiến hành. Tựa hồ là trong nhà hắn một vị nào đó thân nhân bị trọng thương. Thế mà tiến vào niết bàn trạng thái chết giả. Còn đưa tới không ít dung chuyển. Liền moderator Ngạo Thiên Kiếm Thần vị này trong nhà tương đối biên giới nhân vật đều bị triệu hồi. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát. Chủ đề rất sắp biến thành đám người đối với Ngạo Thiên Kiếm Thần moderator suy đoán. Nói moderator trong nhà cao thủ làm sao đông đảo. Trước tháng một cái thúc thúc đột phá đến lục địa chân tiên cảnh. Cái này tháng một cái bá bá cùng bằng hữu phối hợp chém giết một tôn đỉnh tiêm cường giả. thấy Bách Lý Thanh Phong trợn cả mắt lên. Cái khác hắn mặc kệ, lục địa chân tiên mấy chữ hắn nhưng là thấy thật sự rõ ràng. Hy Á Vương quốc bên trong đứng đầu nhất tồn tại lục địa chân tiên. Một người có thể trấn nhiếp một quân kinh khủng tồn tại. Chính là bực này cường đại đến đủ để mở ra một tọa thánh cường giả vô địch. Ấn mấy vị đại lão phỏng đoán, moderator trong nhà tựa hồ còn không chỉ một. Cái này là bực nào nội tình? Cái này là bực nào thế lực? Mà Ngạo Thiên Kiếm Thần lại là bực nào đại lão? Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy a. Bách Lý Thanh Phong vội vàng phát một cái, mới manh run lẩy bẩy hình ảnh. Đối với đám người nói chuyện trời đất, chủ đề biểu thị sợ hãi thán phục. Bách Lý Thanh Phong cái này đồ một phát, trong đàn nguyên bản không vội không chậm chính đang tán gẫu quân tử kiếm. Lỗ Đen Vương, Đông Phương Tất Thắng, Phiêu Miểu Tiên Tôn bốn vị đại lão phảng phất vỡ tổ. Cấp tốc phát biểu, đại lão xuất hiện, chúa tể đại lão ngươi rốt cuộc đã đến. Sợ là có 20 ngày chưa từng xuất hiện đi. Chẳng lẽ lại có tân hoan quên cựu ái? Lôi Đình chúa tể đại lão, ngươi khoảng thời gian này chạy đi đâu? Nếu như ngươi tức giận, chúng ta chân thành xin lỗi ngươi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem mấy người lên tiếng có chút không hiểu thấu, hắn tức cái gì? Mấy vị đại lão để mắt hắn cái này tiểu manh mới hắn đã rất an ủi. Nào dám tại đại lão trước mặt tự cao tự đại. Bởi vậy hắn vội vàng nói, mười mấy ngày nay bên trong không có cùng các vị đại lão thỉnh an là bởi vì có chuyện bận rộn đi. Thực sự bận quá không có thời gian đến. Ta ở đây hướng chư vị đại lão bồi tội. Không không không, là chúng ta hướng đại lão ngươi bồi tội mới là. Đều tại chúng ta buồn cười lòng tự trọng tác quái, lại muốn bỏ xuống đại lão ngươi một người. Chúng ta đã nhận thức được sai lầm của mình. Từ nay về sau chúng ta mấy cái chính là không rời không bỏ tốt anh em. Ai cũng sẽ không bỏ rơi ai. Đông Phương Tất Thắng từ đáy lòng nói. Bỏ xuống. Bách Lý Thanh Phong đoán chừng khả năng bọn hắn tổ chức một trận hoạt động chính mình không có tham gia, cho nên chính bọn hắn cử hành. Đối với loại sự tình này Bách Lý Thanh Phong tự nhiên sẽ không để ý. Dù sao cũng là hắn vội vàng giết quật người không có thời gian thượng tuyến. Phương Đông đại lão nói đúng. Chúng ta chín cái có thể tại trong biển người mênh mông gặp lại đến tận đây chính là lớn nhất duyên. Phân, chúng ta chín cái từ nay về sau tất nhiên không rời không bỏ. Sinh tử gắn bó, chỉ cần nhóm không phong. Bách Lý Thanh Phong có chút cảm động nói. Nói đúng, đỉnh Lôi Đình chúa tể đại lão. Sinh tử gắn bó, không rời không bỏ. Mấy người khác nhau nhau phụ họa. Tuyệt đối không nên gọi ta đại lão. Ta so với moderator đến kém xa. Nhìn các ngươi mới vừa nói, moderator nhà lục địa chân tiên trấn quốc cấp đại lão đều có thể lôi ra đến đánh. Ai, ta còn không biết được lúc nào mới có thể đạt tới loại cảnh giới đó. Lục địa chân tiên a, cái kia đám nhân vật xác thực xưng được bên trên thật to lớn lão. Phiêu Miểu Tiên Tôn trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Lôi Đình chúa tể đại lão cũng nhanh lên chân tiên đi. Đông Phương Tất Thắng hỏi, bên trên chân tiên, làm sao có thể, ta cách cảnh giới kia còn kém cách xa vạn dặm, hiện tại liền chân tiên cảnh giới lớn không có cửa đâu nhìn thấy. Cho dù là chiến tranh cấp giấy chứng nhận ta cũng là mới trước đây không lâu may mắn khảo thí đến. Bách Lý Thanh Phong nói, trước đây không lâu mới khảo thí đến chiến tranh cấp giấy chứng nhận. Cái này, mặc dù lúc này ta hẳn là biểu thị rất khiếp sợ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, là đối với Lôi Đình chúa tể đại lão đến nói, khảo thí đến chiến tranh cấp giấy chứng nhận không phải chuyện rất bình thường sao? Không bình thường là, thế mà hiện tại mới khảo thí đến. Hy Á võ giả hiệp hội người đều đang đánh xì dầu sao? Nội tâm của ta không có chút nào ba động, thậm chí cảm thấy nghi hoặc. Cùng lên, các ngươi quá coi trọng ta, thực tế bên trên thực lực của ta không đáng giá nhắc tới. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn lướt qua Phiêu Miểu Tiên Tôn, nếu như ta không có đoán sai, Phiêu Miểu Tiên Tôn đại lão hẳn là đến sớm lục địa chân tiên cảnh giới. Thậm chí cực có thể là lục địa chân tiên bên trong chí cường giả. Điểm này từ tên đại lão liền có thể đã nhìn ra. Tiên tôn, tiên bên trong chí tôn. T, ta giống như phát hiện cái gì? Nói xong, tranh thủ thời gian phát một cái, cung bái đại lão, động thái đồ. Ngoặc kép, Phiêu Miểu Tiên Tôn, ngay sau đó phát một cái ngốc manh biểu tình khiếp sợ. Ngươi phát hiện cái gì? Làm sao ta không hề phát hiện thứ gì? Sau một khắc, hệ thống nhắc nhở, Phiêu Miểu Tiên Tôn đổi tên là Phiêu Miểu Tôm Nhỏ. Cái này, Bách Lý Thanh Phong nhìn, vị đại lão này quả thật đem đối với, điệu thấp, hai chữ nghiên cứu sâu tận xương tùy. Bất quá, tôm nhỏ, đại lão hẳn là ăn tôm hùm. Về sau vì lấy lòng đại lão, có thể như chuẩn bị cho hắn một điểm. Bách Lý Thanh Phong cùng chư vị các đại lão nói chuyện phiếm chỉ chốc lát vẫn là rất mau tiến vào. Chủ đề, đúng rồi chư vị đại lão. Ta có một cái vấn đề nho nhỏ muốn thỉnh giáo một chút các đại lão. Đợi một chút, Bách Lý Thanh Phong chưa kịp phát tiếp xuống một đoạn tin tức quân tử kiếm đã lấy thế sét đánh. Không kịp bưng tay đánh ra ba chữ. Loại này quen thuộc ký thị cảm. Vì sao ta vừa nghe đến, đối hai cái chữ liền không nhịn được run lẩy bẩy. Đại lão, có thể cho phép ta đi trước bên ngoài hút điếu thuốc sao? Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong, các đại lão giống như càng ngày càng không đứng đắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.